Phế Đô, chương 17, góc truyện audio.com. 12 năm trước khi Cảnh Tuyết Ấm vừa tốt nghiệp trường đại học phân phối về sở văn hóa, thì Trang Chi Điệp đã là biên tập của tạp chí Tây Kinh. Một cái bàn làm việc mới được kê đối diện với bàn làm việc của anh. Phòng biên tập tác phẩm vốn là phòng họp đổi thành đã nhét kín 5 con người. Tổ trưởng tổ tác phẩm Trung Duy Hiền chỉ có thể lãnh đạo được một người duy nhất là Trang Chi Điệp. Một vị biên tập lão thành cùng với Hiền về sở văn hóa, cũng là sinh viên, đương nhiên không phục sự chỉ huy của Hiền. Một người là Lý Hồng Văn về sớm hơn Trang Chi Điệp 2 năm, tinh nhanh mưu mẹo, khéo ăn khéo nói, đã từng góp sức để Hiền làm tổ trưởng tác phẩm, song Hiền lại nhận xét anh ta là tiểu nhân. Quân tử dễ sống, tiểu nhân khó chơi, tiểu nhân đã từng có ân huệ đối với mình càng khó chơi, động chỗ nào cũng phải nhường anh ta chỗ đó. Một người khác họ Vĩ, là một vị góa chồng, đang gả gẫm tỏ tình với phó giám đốc sở họ Nghiêm. Hiền không dễ sai bảo, còn Cảnh Tuyết Ấm thì sao, giám đốc sở chính là cấp dưới của bố chị năm xưa, vừa bước chân đến đã không gọi là giám đốc sở mà gọi bằng chú. Một người lính của Trung Duy Hiền chỉ có thể là Trang Chi Điệp. Bước vào vụ gặt hè thì cử Trang Chi Điệp ra ngoại ô giúp đỡ bà con nông dân gặt hái, khi xảy ra động đất thì sai Trang Chi Điệp đi tham gia đội cứu nạn do phòng đại diện đường phố tổ chức. Buổi sớm đi làm việc thì lấy nước sôi, buổi chiều hết giờ làm việc thì đóng cửa sổ chính. Trong thời gian 5 năm, Trang Chi Điệp đã sống những tháng năm tuổi trẻ ở đây. Tuy đã từng khóc lóc, đã từng chửi bới lại những người xem thường và bắt nạt mình, nhưng từ khi rời khỏi nơi đây, Trang Chi Điệp vẫn cảm thấy có một chặng đường rất có ý nghĩa, nhất là Cảnh Tuyết Ấm mà anh suốt đời không quên. Bây giờ nghĩ lại, quả thật là một túi lương khô trên đường đời của anh, vĩnh viễn không ăn hết. 12 năm đã trôi qua, giám đốc sở vẫn là giám đốc sở, tạp chí vẫn là tạp chí. Bà Góa Vĩ đã làm phu nhân của phó giám đốc sở họ Nghiêm từ đời nào, đã điều sang một ngành khác làm trưởng phòng. Cảnh Tuyết Ấm cũng bỏ Văn Chương sang làm chính trị, đề bạt làm cán bộ quản lý bậc trung của sở. Còn Trung Duy Hiền, lão già khốt ta biết chẳng bao giờ có chí khí, thì vừa không tin Lý Hồng Văn, vừa lại phải bám Lý Hồng Văn. Qua một phen cố gắng, cuối cùng đã đánh bại tạp chí nhận thầu 3 năm, nát bét như tương về kinh tế, lập ra một ekip lãnh đạo ban biên tập mới. Ông Hiền lên làm tổng biên tập, Trang Chi Điệp bước lên ngồi nhà gác quen thuộc ấy đương nhiên luôn mồm chào hỏi những người quen cũ gặp lại, đẩy cửa một cái, vẫn là phòng biên tập đổi từ phòng họp cũ. Tất cả biên tập viên đều ở đây, mỗi anh đang gũi xem một cái xì líp, cửa mở đột ngột cất đi không kịp. Nhìn thấy Trang Chi Điệp, Lý Hồng Văn reo lên, ái chà, đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc, cái này xin tặng anh, Trang Chi Điệp nói, làm gì thế này, mỗi người một mảnh vải che xấu hổ hả? Một người lạ mặt bước đến bắt tay Trang Chi Điệp nói. Xin chào thầy giáo Điệp, em là Vương Hạc Niên, viết truyện đề nghị thầy đóng góp ý kiến cho sản phẩm của nhà máy chúng em. Lý Hồng Văn nói, sau khi chỉnh đốn tạp chí, các tác giả nghiệp dư ai cũng nhờ tạp chí quảng cáo, Hạc Niên viết truyện hay lắm, nhà máy của cậu ấy là một xưởng nhỏ do dân phố đứng ra tổ chức, cậu ấy không chào hàng được, đã tặng chúng ta một số sản phẩm của họ. Góc truyện audio.com. Đây là clip phòng bệnh sinh dục, có bệnh sinh dục thì chữa bệnh sinh dục, không có bệnh sinh dục thì phòng bệnh sinh dục. Trang Chi Điệp nói, thế thì hợp với anh, còn tôi chỉ cần loại clip tráng dương. Mọi người cười ầm lên, tổng biên tập Hiền cười co rúm khuôn mặt lại giống như hạt đào, phải tháo cặp kính ra lau nước mắt nói. Chi Điệp ơi, anh lại đây, tôi để dành thuốc ngon cho anh đây. Liền kéo ngăn kéo, lấy ra một hộp giấy, đựng đầy thuốc lá ngon. Hơn 10 năm trước khi Trang Chi Điệp bắt đầu hút thuốc, liền đích thân làm cho Trung Duy Hiền một cái hộp giấy to, bởi vì tác giả nghiệp dư đến nộp bản thảo, đầu tiên phải mời biên tập một điếu thuốc ngon. Trung Duy Hiền không hút thuốc, thường là cảm ơn từ chối. Trang Chi Điệp liền dặn không cần cảm ơn không hút, anh có thể hút thay. Sau đó một biên tập viên là cậu Đại Hải liền bảo. Ông Hiền cổ hủ rồi, Trang Chi Điệp bây giờ đâu còn hút thứ thuốc này cơ. Hôm nay có mặt Trang Chi Điệp ở đây, từ nay trở đi tôi không thay anh tiếp quản số thuốc này đấy nhé. Nói xong cầm hộp thuốc dốc hết vào ngăn kéo của mình, tiện tay xách luôn cái ghế của mình mời Trang Chi Điệp ngồi. Trang Chi Điệp ngồi xuống, thăm hỏi nho một lúc thì tự nhiên nói đến quyển tạp chí mới xuất bản. Trong phòng biên tập ai ai cũng xúc động, từ chất lượng nội dung đến thiết kế trang bìa và tuyên truyền quảng cáo trong số này, không mục nào là không đầy lòng tự tin, nhất là khi nói về bài viết của Chu Mẫn, liền khoe trước cửa bưu điện có dán áp phích giới thiệu riêng về bài viết ấy. Ban biên tập đã quyết định in thêm một phần tạp chí và nâng thêm số tiền nhuận bút cho Chu Mẫn. Lý Hồng Văn nói, nhà văn lớn ạ, tôi đã từng nói Tào Tuyết Cần đã viết cuốn Hồng Lâu Mộng, một cuốn Hồng Lâu Mộng đã nuôi mấy đời người ăn không hết. Hiện giờ anh Trang Chi Điệp cũng sống đến mức để cho người ta ăn của anh rồi đó. Bài viết của Chu Mẫn không dài, có thể nói chỉ ăn được của anh một cái móng chân, lúc nào đó tôi cũng sẽ viết anh định cho tôi ăn gì nào. Trang Chi Điệp nói, tôi không cho anh ăn gì cả. Lý Hồng Văn nói, vậy thì được, hôm nào tôi viết một bài, sẽ ký tên một người đàn bà, xem anh có cho không. Chắc chắn anh sẽ bảo, cho ăn gậy chứ, Trang Chi Điệp bảo, cho anh ăn lòi rom nhé. Chu Mẫn từ đầu vẫn im lặng, chỉ bận pha trà rót nước cho Trang Chi Điệp, bây giờ mới đi tới, nói. Thưa thầy giáo Điệp, đây là bài viết đầu tiên của em được đăng, mong thầy giáo đóng góp nhiều ý kiến. Trang Chi Điệp nét mặt đã bình tĩnh lại, nghiêm chỉnh nói với bọn Trung Duy Hiền, vì bài văn đó mà anh đến đây, anh đang lo ngại một vấn đề. Trung Duy Hiền lập tức thấy căng thẳng liền hỏi, vấn đề gì thế? Trang Chi Điệp nói, những chuyện khác đều được, riêng chuyện quan hệ của tôi với cô Ích miêu tả quá mức, liệu có tác dụng phụ không? Trung Duy Hiền đáp, tôi đã suy nghĩ chuyện này, tôi hỏi Chu Mẫn lấy tài liệu từ đâu, Chu Mẫn nói tài liệu không phải bịa ra đâu. Trang Chi Điệp nói, sự việc nào cũng có cái bóng, nhưng một khi viết cụ thể, đã thay đổi cái vị đi, tuy không nói rõ tên thật nhưng hoàn cảnh và hình tượng nhân vật lại cụ thể quá. Anh đã biết tôi và Cảnh Tuyết Ấm có tốt với nhau đấy, song quả tình chưa phát triển tới mức nói đến trong chuyện yêu đương. Lý Hồng Văn nói, có sao đâu cơ chứ, cả bài đều xây dựng một người đàn bà cao thượng, nói chuyện yêu đương thì làm sao nào. Khóc chuyện audio.com Trước khi lấy nhau tìm hiểu ai là chuyện bình thường, huống hồ bây giờ anh là danh nhân lớn, được nói chuyện tình yêu với một danh nhân như vậy cũng là vinh dự của người đàn bà. Chị Cảnh Tuyết Ấm có mong cũng chẳng được, toàn thế giới ai ai cũng biết chị ta và anh có một đoạn tình sử đẹp đẽ đến đâu. Trang Chi Điệp nói, Hồng Văn này, anh đừng nói vớ vẩn, tôi tuy tin rằng Cảnh Tuyết Ấm không phải là hạng người đó, nhưng xét cho cùng chúng mình đang sống ở Trung Quốc phải nhìn vào hiện thực. Hiện giờ chị ấy có gia đình, lại có địa vị lãnh đạo, không xảy ra chuyện thì không sao, nếu có chuyện thì đối với ai cũng không có lợi. Trung Duy Hiền hỏi, vậy ý anh thế nào? Trang Chi Điệp nói, ban biên tập cấp tốc cử người đem biếu Cảnh Tuyết Ấm một cuốn tạp chí, nói rõ tình hình, xử lý ngay từ trong trứng nước mâu thuẫn có thể xảy ra. Chu Mẫn nói, em đã đi tìm rồi, chị ấy chưa về ạ, Trang Chi Điệp lại nhấn mạnh. Chờ chị ấy về là đi ngay. Lý Hồng Văn nói, anh yên tâm, chuyện này do bọn tôi lo liệu đâu vào đấy. Trưa nay anh ở lại, Chu Mẫn có tiền nhuận bút, sẽ mời anh ăn cơm, cho bọn tôi cũng được thơm lây. Chu Mẫn nói, sẵn sàng, bánh bao xúc xích của nhà hàng họ Giả ở phố chợ Đại Mạch, ăn bao nhiêu em mua ngần ấy. Trang Chi Điệp nói, Lý Hồng Văn vẫn chứng nào tật ấy, xưa nay đều bắt người khác mời ăn, chưa bao giờ được nghe anh mời người khác đi ăn đâu nhé. Lý Hồng Văn nói, chuyện ấy thì xin chịu, bà xã quản tiền mà. Nếu anh bảo vệ Chu Mẫn không khao, thì anh chiêu đãi anh em. Cầu Đại Hải nói, chúng ta chơi mặt trược nhé, anh nào thua anh nấy bỏ tiền. Trang Chi Điệp hỏi Trung Duy Hiền, được không anh? Trung Duy Hiền đáp, các anh chơi không ăn tiền thì cứ chơi, mình còn có việc không tiếp Trang Chi Điệp được đâu. Trang Chi Điệp cười, bắt tay tạm biệt Trung Duy Hiền, tiễn ra cửa. Lý Hồng Văn lập tức đóng cửa, nói, lãnh đạo của bọn tôi thế nào? Cứ xem nói thể đủ biết có trình độ. Ông ấy không phản đối bọn mình chơi, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, ông ấy cũng không chịu trách nhiệm. Như vậy mới gọi là biết lãnh đạo. Cầu Đại Hải nói, nếu ông ấy biết làm lãnh đạo thì đâu đến nỗi suốt đời vẫn làm tổng biên tập, ngay đến cán bộ cấp phòng cũng không được. Trang Chi Điệp nói, ông ấy suốt đời nhát như cái. Bàn làm việc được xoay ngang, Lý Hồng Văn mở ngăn kéo lấy cỗ bài mặt trược. Chu Mẫn lại đặt cốc trà và gạt tàn thuốc lá xuống trước mặt từng người. Trang Chi Điệp nói với Chu Mẫn, ở đây đông người, cậu đừng chơi nữa, liệu có thể giúp mình đến tòa soạn báo thành phố được không? Chu Mẫn hỏi, việc gì ạ? Trang Chi Điệp nói, mình có một bài viết về một nhà doanh nghiệp, cậu trực tiếp giao cho chủ nhiệm trưởng ban văn nghệ của tòa báo, bảo ông ấy đăng càng sớm càng tốt. Chu Mẫn vui vẻ ra đi. Trang Chi Điệp, Lý Hồng Văn, Cầu Đại Hải và một biên tập viên trẻ tuổi khác là Tiểu Phương bắt đầu bốc thăm chia chỗ ngồi. Kết quả Trang Chi Điệp ngồi đông, Lý Hồng Văn ngồi tây, Cầu Đại Hải ngồi bắc, Tiểu Phương ngồi nam. Lý Hồng Văn lại bảo Cầu Đại Hải đổi chỗ, bảo Trang Chi Điệp có tiền, hôm nay dứt khoát bắt anh Chi, mà Cầu Đại Hải thì mới sạch nước cản, không kìm giữ được nhà bên cạnh. Trang Chi Điệp nói, không phải Cầu Đại Hải không giữ được tôi, mà anh thuộc mệnh mộc, phía bắc thuộc thủy. Lý Hồng Văn nói, anh cũng hiểu chuyện đó à? Trang Chi Điệp nói, tôi hiểu anh. Lý Hồng Văn đỏ mặt nói, tôi đã bảo rồi, hôm nay phải thắng anh. Góc chuyện audio.com, anh đem bao nhiêu tiền? Trang Chi Điệp tháo giày ra, trong giày đặt bằng 20 đồng. Cầu Đại Hải nói, thầy giáo Điệp nhộn thật đấy, sao lại để tiền ở đáy giày? Trang Chi Điệp nói, ngày trước khi mình còn ở sở văn hóa tiền đã từng ức hiếp mình, bây giờ mình dẫm nó dưới chân. Lý Hồng Văn nói, chỉ có hai tờ như thế, thì sao đủ trang trải một ván thắng của mình? Trang Chi Điệp đáp, đừng lo, anh thắng tôi sẽ vay trả anh chứ sao? Nhưng cũng phải biết tôi rất giỏi, tay không cướp dao đấy. Vòng đầu tiên mở màn, quả nhiên Trang Chi Điệp thắng 1-1. Lý Hồng Văn tức quá cứ chửi bài liếm đít, vốn đã không hút thuốc lại đòi hút của Trang Chi Điệp một điếu, bảo để được thơm lây của người có số đỏ, chưa hút hết một điếu thuốc đã ho sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi. Nói đến thuốc Tiểu Phương liền hỏi Trang Chi Điệp lúc còn công tác ở sở văn hóa có hút thuốc của Trung Duy Hiền hay không, cứ như vậy, từ chuyện thuốc của Trung Duy Hiền tự nhiên nói đến Trung Duy Hiền. Trang Chi Điệp hỏi, ông Hiền hiện nay sống thế nào? Bà xã còn lên đơn vị không? Cầu Đại Hải nói, ông Hiền số khổ lắm, 20 năm phái hữu, lại lấy phải bà vợ độc ác. Mồng 3 tháng trước bà ta lại đến, đã cào rách mắt ông chồng trước mặt mọi người. Trang Chi Điệp nói, ông ấy không có cách nào khác cả. Khi mình còn ở sở văn hóa, hai người ở riêng, hễ vợ đến là ông ấy hả? Anh em khuyên ông ấy cắt phén đi cho xong chuyện, xong bà vợ không chịu cắt cơ chứ. Nào ngờ ông ấy cũng vá víu sống được, bây giờ vẫn tình trạng ấy. Lý Hồng Văn ra một quân bài, Trang Chi Điệp định ăn, Lý Hồng Văn lại hối hận nói. Ra bài nhầm, lấy bài về, ra quân khác nói. Mình có một bí mật anh em không ai được lan truyền đi đấy. Tỷ Yêu Phương nói, thầy giáo Lý suốt ngày có bí mật. Trang Chi Điệp bảo, Lý Hồng Văn có tài gián điệp, ngày xưa phó giám đốc sở họ Nghiêm tỏ tình với bà quá họ Vĩ, anh ấy là người phát hiện đầu tiên. Anh ấy có thể nấp trong nhà xí 4 tiếng đồng hồ quan sát buồng của bà Vĩ đối diện. Phó giám đốc Nghiêm đi vào giờ nào phút nào tắt đèn, vào giờ nào phút nào. Lý Hồng Văn nói, sau đó thì sao nào, họ chẳng cưới nhau là gì. Trang Chi Điệp nói, chính vì người ta định cưới nhau, vậy thì theo dõi của anh có giá trị gì nào. Lý Hồng Văn nói, họ phải cảm ơn mình là đàng khác, mình nói ra điều bí mật mới thúc đẩy họ cưới nhau đấy. Trang Chi Điệp nói, được rồi, ông Hiền có bí mật gì vậy? Ông Hiền nhờ vào cái gì mà sống nổi hả? Ông ấy có chỗ dựa tinh thần của mình thời trai trẻ, ông ấy thích một bạn học gái của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học chẳng bao lâu liền trở thành phái hữu. Sau đó lại nghe nói người bạn gái đó bị quy là phái hữu. Trong thời gian là phái hữu, ông ấy không tìm được đối tượng, qua một người giới thiệu, đã lấy bà vợ hiện nay ở vùng ngoại ô này. Mấy năm trước ngẫu nhiên được tin người bạn gái kia vẫn còn sống, đang dạy học ở một trường trung học huyện của tỉnh An Huy, hơn nữa đã ly hôn, sống độc thân, thế là suốt ngày làu bào người bạn gái ấy tốt như thế nào. Ông ấy đã gửi cho người ta 4 lá thư, không hiểu sao chẳng thấy trả lời. Có lẽ người bạn gái ấy đã chết từ đời tám hoánh nào, có lẽ cũng đếch phải dạy học ở trường trung học của tỉnh An Huy. Tất cả đều là tin nhảm, nhưng ông Hiền như bị ma ám, hàng ngày đều ra phòng văn thư xem có thư của ông ấy trong ngăn để thư không. Tỷ Yêu Phương nói, góc chuyện audio.com, ông Hiền vừa đi ra, nhất định lại đến phòng văn thư cho mà xem. Lý Hồng Văn bảo, mình biết ông ấy đi làm gì rồi, lại bắt đầu bình xét chức danh, chẳng phải đi tranh thủ tình cảm của mấy vị của ủy ban bình xét cho danh phận biên tập và thẩm định của mình đó sao. Ước thật đấy, năm trước nên xét chức danh rồi. Vũ Khôn được làm tổng biên tập gạt ông già sang một bên. Lần này lai bình xét xong lại bảo ông Hiền vừa mới làm tổng biên tập chưa đủ tư cách và sự từng trải. Huề, Lý Hồng Văn nói rồi xóa bài. Ván hòa này là hòa cầm cái, lại liên tiếp hòa 3 lần nữa. Lý Hồng Văn nói hăng hơn, luôn luôn tổng kết kinh nghiệm hòa bài, lại chê Cầu Đại Hải không biết xuống bài, sao lại đi Trang Chi Điệp ăn mất cây 8 vạn, sau đấy cứ nhắc đi nhắc lại phải dứt khoát, không ai được mắc nợ. Tiểu Phương nói, thầy giáo Lý thua thì mồm méo mặt nhăn, thắng thì trở thành con mụ lắm mồm. Lý Hồng Văn nói, bây giờ mình đã trở thành kẻ thù chung của các cậu, anh nào cũng ganh ghét. Thắng bài cũng chẳng thấy tốt đâu, được trên chiếu bài, thì sẽ mất trên tình trường, các bạn ạ, xin lỗi, lại một ván thắng nữa nhé. Từ phía sau lật một quân, lại đánh ra một quân. Cơm đã sệt nhưng còn sượng, tiếc rằng không phải một trận thắng giòn giã nữa. Trang Chi Điệp ơi, nói một câu anh không thích nghe nhé, ông Hiền được xét chức danh biên soạn và thẩm định là chịu thiệt bởi Vũ Khôn. Chuyện này anh phải nói với chị ấy. Trang Chi Điệp từ khi thắng 1-1 ra, không có bài hòa nào nữa, đã vay của Cầu Đại Hải 3 đồng, mắt nhìn bài, mà trong đầu thì lởn vởn toàn là cái dáng lụt cụt đáng thương của Trung Duy Hiền, anh tưởng tượng không nổi 10 năm qua ông Hiền đã sống như thế nào. Nghe Lý Hồng Văn nói, anh nên khuyên Cảnh Tuyết ấm, anh liền nhăn nhó bảo. Đấy là quyết định tự do của người ta, mình có quyền gì mà nói người ta cơ chứ? Ông Hiền tuổi tác bằng ngần ấy, mà ngày nào cũng mong thư của bạn gái. Lý Hồng Văn nói, còn một bí mật nữa, anh đã đi vào phòng của ông Hiền chưa? Trong phòng của ông ấy có nhiều thuốc bổ dương lắm. Ông ấy và bà xã sống mỗi người một nơi đã mười mấy năm, xưa nay chưa từng chung giường chung gối, cũng chưa thấy ông ấy lằng nhằng với ai. Mình nghĩ đột một bây giờ ông uống thuốc bổ dương, chắc người bạn học kia đã đem lại cho ông ấy niềm hy vọng, mong đợi bắt được liên lạc, có thể cưới nhau, hưởng thụ cuộc sống con người ở những năm cuối đời. Lý Hồng Văn nói rồi đột nhiên reo to. Hắng rồi, bộp một cái, bài trong tay đập xuống bàn, rõ khéo con bài đứt đôi, một nửa bay ra ngoài cửa sổ. Anh em nhìn vào thì quân bài anh định thắng là quân bài có hai hình đồng xu, tay chỉ còn giữ một nửa quân bài chỉ một hình đồng xu. Cậu Đại Hải là người đầu tiên bảo, đâu có được, thắng thì bài phải có hai đồng xu chứ, chỉ có một đồng xu thì thắng thế nào được. Lý Hồng Văn bảo, cậu không nhìn thấy quân bài đứt sao? Tiểu Phương cũng nói, kệ, chúng tôi không biết, trong tay anh chỉ có hình một đồng xu, thắng bài thì phải có hai chứ. Không coi là thắng được. Lý Hồng Văn liền ra chỗ cửa sổ tìm nửa quân bài bay đi, đương nhiên khó lòng tìm thấy, đòi anh em trả tiền, thì cậu Đại Hải và Tiểu Phương khăng khăng không trả. Lý Hồng Văn liền nổi cáu, Trang Chi Điệp nói, không tính thắng ván này. Lý Hồng Văn, ba cánh tôi cũng đã trả anh rồi, anh định bắt anh em lột quần cầm áo trả nợ phải không? Lý Hồng Văn nói, gocchuyenaudio.com, bọn các anh ăn quỵt thế thì mình không chiêu đãi nữa, phát tiền cho từng người tự đi mà ăn. Trang Chi Điệp nói, không để anh phải chi tôi chi, lại mượn cậu Đại Hải 50 đồng, bảo, Tiểu Phương đi gọi ông Hiền cùng ăn cơm, Tiểu Phương đi gọi thế nhưng ông Hiền không có nhà. Thế là bốn anh em ra phố chợ Đại Mạch ăn bánh bao xúc xích, lại vào quán trà uống mấy ấm, lúc trời tối mới giải tán ra về. Trên đường về Trang Chi Điệp ngẫm nghĩ, hôm nay mình đã thua thảm hại. Lý Hồng Văn bảo, được trên ván bài, thì mất trên tình trường. Trên ván bài mình xúi quẩy như thế, biết đâu sẽ vơ bẫm trên tình trường. Đứng ngây ra tại chỗ một lúc hối hận không đi tìm Đường Uyển Nhi. Trong lòng thúc giục bây giờ đi, song cảm thấy trời đã quá tối rồi, e rằng Chu Mẫn cũng đã ở nhà, thế là hậm hực trở về Song Nhân Phủ. Đầu ngõ Song Nhân Phủ tối om có một người đang ngồi xổm, thấy Trang Chi Điệp đi tới, đột nhiên đứng lên giao. Đồng nát nào, ai có đồng nát nào? Trang Chi Điệp nhìn rõ đó là ông già đọc ca giao hò về liền bảo. Trời tối thế này, ông còn thu mua đồng nát kia ư? Chợt nấc lên một cái, một luồng hơi rượu từ dạ dày sộc đến. Ông già mặc kệ Trang Chi Điệp kéo chiếc xe cải tiến vành sắt lộc cộc vừa đi ra phố lớn vừa nghêu ngao một đoạn độc tấu. Rượu của cách mạng uống lai dai, uống đến mức ngày nào cũng say, uống đến mức làm hư hỏng tác phong của đảng, uống đến mức làm tổn hại đến cái dạ dày, uống đến mức bà xã phải nằm quay lưng lại, bà kiện thẳng lên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Bí thư bảo, nên uống mà không uống, cũng sai. Khách trương.